Học viện ác mộng, chương 17-18, góc truyện audio.com. Lâm Dật lão sư, là thế này, thầy cũng biết chủ nhiệm lớp B trường ta có việc tạm rời cương vị công tác cho nên 2 ngày nữa sẽ có một giáo sư mới tốt nghiệp trường Berkeley nước Mỹ tới, hy vọng thầy có thể đảm nhiệm vị trí trợ giảng lớp B, hướng dẫn thầy ấy làm quen với hoàn cảnh tại trường, còn có các quy định như là... Cùng với, trong tổng văn phòng, phó hiệu trưởng đang thao thao bất tuyệt nói chuyện, Lâm Dật cố gắng cứng đờ thân mình, cúi đầu như là đang chuyên tâm lắng nghe, trên thực chất hắn sớm mồ hôi ướt lưng, hai chân phát run, hận không thể nhanh chóng chạy đến WC hoặc phòng làm việc của mình, đem cái đồ vật chết tiệt dưới người kia nhổ ra. Lương Thiên Dục, này tên tiểu tử trời đánh. A, trong lòng thầm mắng, Lâm Dật căng thẳng cố kẹp chặt mông, rất sợ trong lúc mình không để ý, gậy mát xa cắm trong hậu đình sẽ rơi ra. Hắn hiện tại thật khổ không thể tả, còn có phân thân đằng trước sớm bị Lương Thiên Dục khiêu khích đến ngẩng đầu. May mà có sổ điểm danh che đi gần hết, chỉ cần không chú ý kỹ sẽ không nhìn ra, nhưng phiền toái ở chỗ cây cự vật cắm ngay chỗ mẫn cảm, dùng lực ép sẽ làm khoái cảm càng thêm rõ ràng, không dùng lực ép thì lại sợ sẽ rơi ra, này cũng thật là tiến thoái lưỡng nan nha. Càng hỏng bét chính là, vô luận hắn làm cách nào kia dục vọng như thủy triều đánh úp lại như thế nào cũng không chịu lui. Đáng giận, Lương Thiên Dục, ngươi này hỗn trướng, ô, hỗn trướng, Lâm Dật một tay đỡ lấy mép bàn chống đỡ chính mình, cho mình không gian để thở. Tại sao, phó hiệu trưởng lại nói nhiều thứ như vậy, có cái gì nhất định phải hiện tại nói hết sao, còn có tại sao, ngay tại lúc này, hắn trong đầu hiện lên đúng là nụ cười gợi cảm của Lương Thiên Dục cùng cảm giác đầu ngón tay y vuốt ve trên ngực mình. A, hắn không dám tái nghĩ tiếp, rất sợ chính mình sẽ nhịn không được kêu lên. Nhanh lên, nhanh một chút à, bên ngoài phòng làm việc một thân ảnh lén lút ngồi xổm ngoài hành lang nhìn lén qua cửa sổ, đem biểu tình lúng túng của Lâm Dật thu vào đáy mắt. Không nghĩ tới lão sư ngay cả bộ dạng nhíu mày nhẫn nại cũng mê người như vậy. Làm cho y muốn đem lão sư cắm tới khi hắn cầu xin tha thứ, để cho hắn bắn tới hư thoát ác ha ha ha ha. Lương Thiên Dục nhịn không được nổi lên ý nghĩ. Tà, Dục ngươi ngồi xổm chỗ này ngây ngô cười cái gì vậy? Ngô Dịch Khải đột nhiên xuất hiện, không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh Lương Thiên Dục. Giật cả mình, ngươi sao lại ở chỗ này? Lương Thiên Dục thiếu chút nữa bị dọa phát bệnh tim. Ta mới là người phải hỏi ngươi đang làm cái gì? Không thấy được tất cả mọi người đang nhìn ngươi sao? Quái ghê tởm, Ngô Dịch Khải sát lại gần y. Ai, sẽ không phải có chuyện gì vui đùa đi. Khụ, có là có. Y quơ quơ trong tay cái điều khiển từ xa. Gì, đó là cái gì? Ngô Dịch Khải tò mò trừng mắt nhìn, thuận tay tiếp nhận xem xét, xoay xoay mấy cái thế nhưng đem công tắc chuyển đến lớn nhất. A, trong tổng văn phòng, người nào đó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Uy uy, Ngô Dịch Khải ngươi điên rồi. Lương Thiên Dục sợ tới mức đem điều khiển từ xa giật lại, chuyển tới mức lớn nhất cũng không phải là chuyện đùa đâu. Ngô Dịch Khải sừng sốt, ánh mắt lập tức tối đi, cái này cũng đủ để biết điều khiển từ xa này là dùng làm cái gì. Ngoan ngoãn điều chỉnh lại tư thế ngồi cằm dán tại cửa sổ, hành lang lại ngồi nhiều hơn một tên bệnh thần kinh không ngừng cười hắc hắc. Góc truyện audio.com. Sau tiếng kêu thảm thiết của Lâm Dật cả văn phòng, lão sư cùng các học sinh tất cả đều đồng loạt xoay đầu lại. Ách, Lâm Dật lão sư, xin hỏi ngài có vấn đề gì sao? Ngay cả phó hiệu trưởng cũng vẻ mặt cổ quái hỏi. A, a ha ha, ý của ta là nói. A, này thật sự là quá tốt. Lâm Dật xấu hổ vỗ tay, xem mọi người không nói gì, hắn trên trán xuất ra vài giọt mồ hôi lạnh. Đáng giận, Lương Thiên Dục người này rốt cuộc đối với hắn làm cái gì? Kia cái đồ vật này nọ tại sao tự dưng lại chuyển động? Nếu như vậy kia chuyện này liền phiền toái lắm. Lương Thiên Dục đột nhiên điều chỉnh công tắc kia ma bổng vừa im lìm lại tả hữu bừa bãi xoay chọc trong hậu đình. A a, Lâm Dật phát ra tiếng kêu thảm thiết thứ hai, rước lấy một trận xem thường. Ta cái kia. Không có gì, Thỉnh nói tiếp, hắn vẻ mặt đau khổ, ngượng ngùng xoay người giải thích. Bên ngoài hai người nhịn cười, tiếp tục đùa nghịch công tắc điều khiển gậy massage chợt mạnh chợt yếu chợt mạnh. A, rên gì không bị khống chế từ yết hầu trào ra, Lâm Dật hoảng hốt cắn chặt môi, nắm chặt tay, không cho thanh âm tiếp tục tràn ra. Bên trong nóng quá, hơn nữa thật ngứa, bị gậy massage làm cho nhớ. Quá cần, nhớ, quá cần, nhớ, quá cần, dục, a, mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Lâm Dật đỏ mặt cả người phát ra nhiệt khí cũng bất chi bất giác đánh động đến những người đang ngồi xung quanh, ngay cả mấy nữ giáo viên ngồi trong góc cũng không nhịn được thẹn thùng quay mặt đi. Lâm Dật lão sư, không được, lý trí dần dần vỡ đê, hắn thật sự, nhịn không được, nhớ quá, cảm giác như bị hòa tan dưới hai tay dục, nhớ, quá, muốn côn tê hát, tê lửa nóng của y cắm vào hậu đình. Nhớ, quá cần, phó hiệu trưởng, đúng, đúng, không dậy nổi. Đột nhiên nghĩ đến ta có việc gấp, ngượng ngùng, hắn đột nhiên hoàn hồn cuống quýt nói, rồi mới lập tức đè lại sổ điểm danh, bộ dáng kỳ quái quay ra cửa chạy trối chết. Tại ngoài cửa sổ, hai kẻ nhìn lén cuối cùng nhịn không được cười to. Vội vàng chạy về đến văn phòng thì Lâm Giật mặt đã đỏ rực, vừa mở cửa ra liền đón nhận bộ mặt tươi cười chết người không đền mạng của Lương Thiên Dục. Ngươi làm cái gì ở trong này? Hắn rối loạn cước bộ quay đầu nghĩ chạy, không nghĩ tới Lương Thiên Dục động tác so với hắn nhanh hơn, một phen kéo tay hắn, thuận tiện đóng cửa. Ha ha, lão sư, đối với lễ vật của ta có hài lòng không? Ta chính là rất hài lòng nha. Ý cười đầy mặt phất phất đích điều khiển từ xa trong tay, Lâm Giật mặt đỏ lên. Quả nhiên là ngươi, hại ta, chấm, hại ngươi xảy ra chuyện gì? Đột nhiên muốn làm sao? Bị nói trúng tim đen, Lâm Giật không cam lòng cúi đầu, cái lỗ tai lại chậm rãi đỏ đậm. Nhớ, quá làm, hiện tại, bị người trước mắt chăm chú nhìn, dục vọng dần dần mất đi khống chế. Càng muốn làm, hắn mềm yếu vươn tay lo lắng ôm lấy cổ Lương Thiên Dục, hít thở rối loạn, vội vàng hôn y. Dục, nhờ, ta nghĩ muốn, ta nhớ, quá cần, ai, lão sư khó được như vậy chủ động a. Tuy rằng đáy lòng thực thích nhưng Lương Thiên Dục lại buông tay lão sư, ngồi trở lại ghế dựa, hai chân bắt chéo, chắp tay trước ngực. Ân, chính là ta bây giờ không phải là rất muốn làm. Làm sao bây giờ, Dục, Lâm Giật càng thêm lo lắng cầu xin nói. Mát xa bổng vẫn sáp tại trong hậu đình, phân thân chướng lớn cũng còn không được giải phóng, tiếp tục như vậy. Hắn, không có hỗ trợ của ta lão sư hẳn là vẫn có thể làm đi. Góc chuyện audio.com, Lương Thiên Dục tà ác đề nghị cười meo meo kề sát lại Lâm Giật. Ta là nói, tự an ủi, a ta, Lâm Giật đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng, không phải sắp đến giờ vào học rồi sao? Còn không làm liền không kịp ha. Hắn bĩu bĩu môi, chìa đồng hồ trên tường. Ta không được, ta, Dục, lão sư, ngươi biết không, thời gian không thể đụng vào ngươi, vô số ban đêm ta đều tự mình giải quyết. Hắn đưa bàn tay ấm áp xoa xoa mặt Lâm Giật, mềm nhẹ xẹt qua cằm, hơi thở ấm áp lên hai má Lâm Giật. Nghĩ đến xúc cảm thân thể ngươi, ngươi thẹn thùng rên gì, cùng bộ dáng ngươi lúc cao trào. Rồi mới lướt ngón tay xuống xương quai xanh cùng điểm hồng anh gồ lên trước ngực cho đến nửa thân dưới. Lão sư, ngươi nên hay không có thể nhận thức cảm nhận của ta. Trong nháy mắt Lương Thiên Dục ngữ khí tựa hồ có chút điểm sầu khổ. Hắn giải khai quần Lâm Giật lấy ra phân thân, nhẹ nhàng đem tay Lâm Giật chụp lên cao thấp vuốt ve. À, Lâm Giật phát ra một tiếng thở gấp phân thân dưới sự dẫn dắt của Lương Thiên Dục càng thêm kích động đứng lên. Ân a, cáp cáp a, trong đầu hiện lên chính là bàn tay to lớn của Lương Thiên Dục kia mỗi một lần đều làm cho hắn sảng khoái đến muốn tan chảy. Từng tiếng ái ngữ trầm thấp bên tai, hàm tiến vào trong hậu đình hắn đào móc, từng màn, chỉ cần nghĩ đến Lương Thiên Dục kia dục vọng liền càng thêm lớn mạnh. Cáp cáp a, dục a, không đủ thế nào cũng không đủ, thân thể bị kích thích mạnh mẽ đã thành thói quen, đối với xúc cảm chỉ an ủi bên ngoài này thế nào cũng thấy không đủ. A, ân a, đã tới rồi. A, một trận dùng mình, dịch thể trắng ngà bắn ra rừng ở vùng dưới bụng bằng phẳng, chính là không đủ. Vừa mới bắn qua một lần, dục vọng chưa hoàn toàn thỏa mãn làm cho phân thân vẫn ngẩng đầu. Lão sư, ngươi hiểu không, mỗi một lần giải phóng sẽ chỉ làm thân thể càng khát vọng. Càng thêm mơ tưởng có được ngươi. Thanh âm trầm thấp của Lương Thiên Dục quay về trong đầu, Lâm Giật cũng vô pháp nhẫn nại cảm giác cả thể xác và tinh thần ngứa ngáy giống như bị ngàn vạn con kiến bò qua, vô thức cởi ra quần áo của chính mình. Cùng Lương Thiên Dục, ta nhớ, quá, muốn ngươi tiến vào, ta cần ngươi, chỉ có chính mình không được, ta muốn. Hắn vội vàng lấy ra phân thân cũng đang chướng đến tím hồng của Lương Thiên Dục, nguyên lai. Y cũng giống như mình nhịn không được tiến vào. Trực tiếp tiến vào, Lâm Giật cầu khẩn, Lương Thiên Dục rút ra mát xa bổng, cảm giác hậu đình hư không trong nháy mắt làm Lâm Giật rên rỉ một tiếng, nhưng rất nhanh tiếp theo là cảm giác thỏa mãn khi bị nhồi đầy. Lão sư, người bên trong thật thoải mái. Dục, động, mạnh lên, Lâm Giật hai tay mềm mại đặt lên vai Lương Thiên Dục, dục hắn mau chuyển động. Lão sư, dục, ta vậy, thật thoải mái. Mồ hôi tinh mịn phủ kín toàn thân, tại trên thân người lưu lại một mặt hồng nhạt ôm, hôn môi, một lần lại một lần kịch liệt, một lần lại một lần càng khao khát tồn tại của đối phương. Đỉnh phân thân thô to không ngừng va chạm vào điểm mẫn cảm sâu bên trong cơ thể, khoái cảm mãnh liệt lan tràn toàn thân, dũng đạo một trận co rút dục vọng ào ào trào ra rất nhanh kéo hai người lên tới đỉnh mà phóng xuất. Vẫn còn dư âm chiều cường, Lâm Giật nằm trên bàn thở hổn hển, lơ đãng liếc mắt sang bên trái nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường. Hiện tại Kim Phút chỉ hơi trách một chút, khoảng 10 phút, cái gì, đã vào học, gocchuyenaudio.com. Lâm Dật sợ tới mức ngồi bật dậy, cuống quýt mặc quần áo đeo caravat, lúc xốc lưng quần nhảy lên nhảy xuống còn thiếu chút nữa bị vấp đánh đổ gục một cái ghế. Lão sư, ngươi cẩn thận một chút, Lương Thiên Dục ngữ khí có vẻ lo lắng nói, chính mình lại không chút hoang mang, cử chỉ tao nhã mặc lại quần áo. Thiên A, rốt cuộc là chuông báo từ lúc nào vậy? Ta hoàn toàn không có nghe đến. Lâm Dật thảm thiết kêu lên, cầm lấy sách giáo khoa cắm đầu bỏ chạy, nhưng qua vài giây lại đông đông đông chạy về tay kia sách đi sổ điểm danh. Ngô, đến tột cùng thì chuông báo có từ lúc nào đây? Đương nhiên hay là lúc các ngươi đang quay cuồng quấn lấy nhau rồi. Khách chương.